Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1429, ám dạ đoạt bảo. Là ai? Hung tàn như vậy, trực tiếp ở tu luyện khu vực động thủ rồi. Còn dùng nói sao? Khẳng định là Phong Đức. Ta chiếm được tin tức ngầm, ngũ phẩm dịch tiến hóa chỉ có 8 phần. Hiện nay phòng nghị sự đang suy nghĩ là dành cho Hạ Côn Luân vẫn là Phong Đức. Hai người đều rất mạnh mẽ. Hiện tại Phong Đức đứng ra, một khi áp chế lại Hạ Côn Luân, sợ là muốn cùng dịch tiến hóa bỏ lỡ cơ hội. Mảnh này địa giới náo động liên miên, rất nhiều truyền thừa đệ tử đều đứng ra xem trò vui. Ngoại môn trưởng lão viện bên trong, chúc nguyên lực bọn họ dồn dập lao ra, nhưng là chưa từng ngăn cản. Xác thực, có thời điểm thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ mới có thể đi tranh thủ càng cường tài nguyên. Ngũ phẩm dịch tiến hóa can hệ trọng đại, Tô Viêm là không để ý, chủ yếu là hắn vô thượng bảo thể trải qua một vòng sinh mệnh bản chất tự mình lột xác. Bởi vậy đừng nói ngũ phẩm, hiện tại mặc dù là dành cho Tô Viêm lục phẩm, hiệu quả cũng không cao. Tô Viêm mưu đồ vẫn là thất phẩm, thậm chí quy cách càng cao hơn, nhưng là vật này đi nơi nào tìm? Mặc dù là toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực, đừng nói cửu phẩm, mặc dù là bát phẩm xuất hiện số lần cũng đúng là có hạn. Phong Đức, lá gan của ngươi cũng quá to lớn, dám ở chỗ này động võ. Bạch Vân Khê đuổi tới, biểu hiện nôn nóng, vừa mới nhận được tin tức Phong Đức ở Thiên Trúc Bia xếp hạng kém chút vọt tới 8.000 tên. Hiện tại sức chiến đấu của hắn cực cường. Đương nhiên Bạch Vân Khê khoảng thời gian này tiến bộ cũng thần tốc. Được tài nguyên bảo địa gột rửa, biến hóa cũng rất lớn. Tô Viêm cũng theo trong bí phủ đi ra. Ngược lại bất ngờ, Phong Đức dám trực tiếp ở đây xuống tay với chính mình. Bất quá nhìn thấy ngoại môn trưởng lão viện chưa từng can thiệp, hắn cũng yên lòng. Nếu không can dự, nói rõ ngầm đồng ý bọn họ tranh đấu. Bạch Vân Khê, Phong Đức nhìn thấy cô gái này, nhất thời cười lạnh nói, đi sang một bên, ngươi là trúc cao ca nữ nhân, ta cũng không muốn lạt thủ tồi hoa. Vô liêm sỉ, ngươi nói nhăng gì đó? Bạch Vân Khê tức đến xanh mét cả mặt mày, mấy ngày nay Trúc Cao Ca vẫn ở quấy rầy chính mình. Điều này cũng dẫn đến ở ngoại môn bên trong, rất ít người dám to gan cùng nàng đi chung với nhau. Ở chỗ này mênh mông mà vừa thần bí tiên môn đạo thống, nàng chỉ có Tô Viêm một người bạn. Ha ha, khuyên người hiện tại không muốn nhúng tay, bằng không đưa ngươi trấn áp mang tới Trúc Cao Ca đại ca cửa phủ bên trong, đến thời điểm phát sinh cái gì có thể nói không tốt. Phong Đức cười gằn, nói ra một câu cực kỳ vô sỉ lời nói, để Bạch Vân Khê giận tím mặt, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài. Bất quá, Tô Viêm trực tiếp đi hướng vào, nhìn nổi giận Bạch Vân Khê khẽ cười nói, một cái rác rưởi, không cần nổi giận, căn bản không đáng nhắc tới. Dã tiểu tử, ngươi có gan nói lại lần nữa. Phong Đức sắc mặt âm trầm, đều cảm thấy nghe lầm rồi. Lỗ tai điếc sao? Tô Viêm mắt nhìn Phong Đức, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám ở ta bí phủ cửa lớn ngang ngược. Nơi này là Thiên Trúc nhất mạch, không phải các ngươi Phong gia. Cái này Hạ Côn Luân ngược lại có cốt khí, một ít xem cho vui tu sĩ có chút bất ngờ, không nghĩ tới Hạ Côn Luân xương rắn như vậy. Phải biết hắn huynh trưởng phong vinh ghê gớm, bị gia tộc coi trọng, đãi ngộ không kém truyền thừa đệ tử, thậm chí cùng Trúc Dương Hoa quan hệ vô cùng tốt. Người này dã tiểu tử còn dám chỉ trích ta? Phong Đức ngửa mặt lên trời cười giận dữ, nguyên bản chỉ là muốn đánh cho tàn phế ngươi, nhưng là hiện tại ngươi để ta tức rồi, sau đó động lên tay đến, tổn thương tính mạng của ngươi, nhưng là không tốt rồi. Trong lúc giật mình, phong đức khí tức mãnh liệt vạn phần, lỗ chân lông dâng lên trật tự tia sáng, hư không đều nổ tung rồi. Oanh, phong đức khí tức tăng vọt, trong cơ thể lan truyền ra rườm rà tiếng tụng kinh, làm tiên đạo chân kinh vận chuyển thời khắc, phong đức khí tức như hóa thành bá chủ vương giả, khí thôn tinh không, hắn phảng phất một vị mơ hồ chân tiên, tỏa ra khí tức đủ để cương mãnh bá liệt, áp bức thời không đều đang vặn vẹo, bá thiên chân tiên kinh, rất nhiều truyền thừa đệ tử kinh ngạc, kinh văn này rất khó tu luyện, tiêu hao thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Bọn họ không nghĩ tới Phong Vinh coi trọng như vậy phong đức. Nếu không có hắn dành cho phong đức tài nguyên, bá thiên chân tiên kinh này không phải là ngắn ngủi mấy tháng có thể tu thành. Phong đức khí thế tăng vọt, tóc đen đầy đầu như thác nước, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tô Viêm, quát lạnh, bá thiên chân tiên kinh, chuyên môn khắc chế thân xác, tiểu tử cơ thể ngươi không phải rất mạnh sao? Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có hay không bị ta một quyền phế bỏ đi. Oanh, phong đức chớp mắt vọt tới, vung động quả đấm, đánh về đầu của hắn. Bá thiên quyền, hắn giống to, bạo phát toàn lực, phải biết trọng thương Tô Viêm, để gia tộc tán thành sức chiến đấu của hắn. Cú đấm này cương mãnh tuyệt đỉnh, có khí thôn non sông bao la tư thái, oanh thời không tan vỡ. Mãnh liệt quyền phong bão táp mà lên, cú đấm này quả thực phải đem nó đánh thành phấn vụn. Rất đáng gờm sao? Tô Viêm cười nhạt, bóng dáng trong phút chốc vượt qua mơ hồ thời không. Trong nháy mắt khí thế của hắn cũng thay đổi, giống như bá chủ chí tôn sinh ra, khí huyết dồi dào tuyệt luân, thiêu đốt chớp mắt, gánh vác đều hiện lên ra một cái to lớn sinh mệnh lò nung. Này, toàn trường náo động, rất nhiều truyền thừa đệ tử đều khiếp sợ. Khí này máu quá dồi dào, đều hình thành sinh mệnh chi long, ở lò nung bên trong qua lại. Đây rốt cuộc là cỡ nào dồi dào khí huyết? Rất nhiều người đều ngây người, nhìn thấy Tô Viêm bổ nhào về phía trước, giơ lên nắm đấm đánh về phía bá thiên quyền. Giống như hai đại ngôi sao lớn trong vũ trụ đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, cũng có huyết dịch tỏa ra, rất óng ánh, bắn tung tóe mà ra. Cương mãnh bá liệt phong đức bị Tô Viêm một đấm đánh bay ngang ra ngoài, thân thể nện ở trong đất bùn, nứt ra một cái khe lớn. Rất nhiều người ngây người, không biết nên nói cái gì. Vậy thì kết thúc rồi à? Phong đức sắc mặt khó coi, tâm tình không chịu được, nhuốm máu sợi tóc múa tung, nhảy vọt một cái bò lên. Nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Viêm, lại đang run rẩy. Người trước mắt tinh khí thần mãnh liệt, sau lưng của hắn chuyển động khí huyết hỏa lò, bốc hơi ra ngập trời bất hủ vật chất, thúc đẩy Tô Viêm khí tức lại một lần nữa tăng vọt, làm người nghẹt thở, gợn sóng dâng tới tứ phương, gây nên cả sảnh đường ủng hộ. Chẳng ai nghĩ tới Hạ Côn Luân mạnh như vậy. Hắn bước lớn ép về phía trước đi, quang hắn tự thân tràn ngập ra tinh huyết bão táp, đã nghiền ép phong đức sợ hãi rồi. Trúc nguyên lực đặc biệt kinh ngạc, thường ngày mấy ngày nay hắn lại đưa tới một ít kim đan, nhưng là không nghĩ tới sự tiến bộ của hắn sẽ nhanh như vậy. Có phục hay không? Tô Viêm nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phong đức, lạnh lẽo nói, dã tiểu tử, ngươi. Phong đức tức đến run rẩy, lại một lần nữa vung đầu nắm đấm, đánh về phía Tô Viêm. A, sau một khắc hắn kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều bị giẫm sụp nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Buông tay, buông tay, phong đức thống khổ muốn ngất, bởi vì Tô Viêm bàn chân có giẫm ở trên lồng ngực của hắn, xương đều đang gãy vỡ, hắn máu phun phè phè. Được lắm Hạ Côn Luân, rất nhiều truyền thừa đệ tử đỏ mắt, Trúc Giao đúng là nhặt được bảo. Hạ Côn Luân này chiến lực quá dũng mãnh, tuyệt đối là một viên dũng tướng. đem trận đạo luyện đến đánh lộn bên trong. Không đơn giản, không đơn giản, có chân tiên cường giả lời bình, nói ra lời nói để Trúc Nguyên Lực bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn còn không có quên Tô Viêm tinh thông trận đạo, không nghĩ tới tên này vẫn là hơn một mặt tay. Đối với trận đạo tu hành xuất thần nhập hóa, được rồi Hạ Côn Luân, mấy vị ngoại môn trưởng lão đuổi tới, lôi kéo sống giờ chết giờ phong đức đi rồi. Hạ Côn Luân, ngươi phá hỏng đại sự của ta, ta cùng ngươi không để yên. Trúc Cao Ca sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, thật không nghĩ tới Hạ Côn Luân chiến lực mạnh mẽ như vậy. Phong Đức vừa đối mặt thảm bại, trận sóng gió này ngắn ngủi tản đi. Hạ Côn Luân tên cũng ở Thiên Trúc nhất mạch bắt đầu truyền lưu, bị rất nhiều trưởng lão bắt đầu quan tâm. Ngay đêm đó, Trúc Nguyên Lực lại đưa tới một nhóm tài nguyên, thậm chí mang cho hắn 100 cân tiên đạo thạch. Thậm chí Trúc Nguyên Lực báo cho Tô Viêm, có thể trước đi chân tiên cường giả giảng đường đi nghe giảng. Đây chính là làm ra công lao ngoại môn cường giả mới có đãi ngộ. Thân phận của Tô Viêm nước lên thì thuyền lên, nhưng là hắn càng ngày càng bình tĩnh, lòng yên tĩnh như nước, đang vì kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Thánh Sơn luyện chế vào hóa dịch vẫn còn tiếp tục, thời gian lại là 5 ngày đi qua. Một ngày này, chân tiên cường giả giá lâm Tô Viêm bí phủ, tự mình đưa tới dịch tiến hóa, còn dặn dò, dịch tiến hóa vừa mới điều phối hoàn công, dược lực 10 phần, mau chóng luyện hóa, không thể mang ra gia tộc. Đa tạ trưởng lão, Tô Viêm cung kính hành lễ, khắp nơi vui sướng, hắn vạch trần dịch tiến hóa phong ấn. Này ngũ phẩm cấp độ dịch tiến hóa có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, cũng không kém lục phẩm mấy phần. Tô Viêm, ngày xưa ngươi được dịch tiến hóa phong ấn thời gian xa xưa, trôi đi một ít dược lực. Cự Trúc giải thích, nếu như là dược lực 10 phần lục phẩm dịch tiến hóa, so với ngươi trước hấp thu cường thịnh 3-4 phân. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, xem ra lục phẩm cũng không thể khinh thường. Hắn hít sâu một cái, đóng bí phủ cửa lớn, trở về phòng. Tô Viêm chuẩn bị tĩnh tâm luyện hóa dịch tiến hóa, nhưng là tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn kỹ ngoại giới, lấy nguyên thần của hắn cường độ, hơn nữa đối với thiên địa đại thế nắm giữ trình độ, rất rõ ràng phát hiện hắn bí phủ bị phong ấn, thậm chí còn là một bộ cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ đại trận. Có chút ý nghĩa, ám dạ tới chơi, thậm chí gan to bằng trời đến mức độ này, xem ra là Trúc Cao Ca rồi. Tô Viêm bật cười, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt dò xét bốn phía, xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực có 3 đạo khí tức đang hướng bí phủ tới gần. Này giã tiểu tử dĩ nhiên phát hiện chúng ta rồi. Phong Đức đã chữa khỏi vết thương, hắn cái thứ nhất đứng ra, sắc mặt âm trầm. Tiếp theo, một vị sắc mặt uy nghiêm lão nhân cũng đứng ra. Đây là một vị nửa bước chân tiên. Hạ Côn Luân, đồ vật giao ra đây. Trúc Cao Ca đi ra, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, bằng không, đánh chết ta. Tô Viêm đáp lại, ngươi là một người thông minh. Trúc Cao Ca cười lạnh nói, không muốn chết, liền đem dịch tiến hóa giao ra đây. Ngươi là Trúc Lập Huy thân tử. Tô Viêm biểu hiện hơi lạnh, lớn mật, dĩ nhiên gọi thẳng lão tổ tục danh. Phong Đức một mặt cười gằn, nói, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật, lập tức quỳ xuống bồi tội, đây là bí mật gì sao? Trúc Cao Ca biểu hiện lạnh lẽo, nói, Trúc Lập Huy xác thực là phụ thân ta, một đời đại la chân tiên, ta là hắn con trai duy nhất. Hạ Côn Luân, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, đi theo ta, hết thảy đều tốt thương lượng, thế nhưng làm giá lớn, ngươi nhất định phải đem dịch tiến hóa giao ra đây. Các ngươi làm như thế, lẽ nào liền không sợ gia tộc truy cứu? Tô Viêm kinh ngạc, truy cứu? Trúc Cao Ca khinh thường nói, chém giết một vị được dịch tiến hóa cường giả. Đây chính là trọng tội. Ta Trúc Cao Ca là heo sao? Chuyện này sao lại để người thứ tư biết? Mặc dù là phụ thân ta, cũng không biết. Thì ra là như vậy. Tô Viêm bước lớn nhằm phía trước đi. Nói, người kia không sống nổi rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.